Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1230, chương 1230, Đại Ma Vương. Đã sớm muốn kiến thức hạ, tử vong thực khí chi điên cuồng kiếm nồi. Bộ Phương nhìn trong tay cái này lơ lửng nồi đất trong từng đạo kiếm khí ở tại thượng lưu truyền. Tuy nhiên nhìn qua bình thản không có gì lạ. Nhưng là trong đó ẩn chứa đáng sợ sát khí cùng uy lực. Lại là khiến người vô cùng sợ mất mật. Vì cái gì kêu là điên cuồng kiếm nồi? Bởi vì Bộ Phương rất điên cuồng cho nó dung hợp hai đạo Mỹ thực trận pháp. Khiến cho kiếm này nồi uy lực cực độ khủng bố. Dựa theo Bộ Phương dự đoán, kiếm này nồi thậm chí lại là so hủy diệt làm nồi càng đáng sợ đại sát khí. Xem như Bộ Phương cho đến tận này có thể thi triển đi ra. Bộc phát ra uy lực mạnh nhất công kích một trong. Đương nhiên, khí linh chiếm hữu không tính. Khí linh chiếm hữu về sau, Bộ Phương lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào, Bộ Phương không có cụ thể dự đoán qua. Muốn đến hẳn là có thể đủ đạt tới tiểu thánh cấp bậc đi. Điểm này Bộ Phương chính mình cũng có chút không xác định. Hắn trong tinh thần hải những khí linh đó, mỗi cái nhìn qua đều không phải là rất lợi hại đáng tin. Đương nhiên, cái này điên cuồng kiếm nồi cũng có một cái chỗ thiếu sót. Cũng là đối tinh thần lực tiêu hao quá điên cuồng. Bước mới có thể cảm nhận được. Cái này điên cuồng kiếm nồi nhìn qua. Kỳ thực tựa như là một cái động không đáy giống như. Đối tinh thần lực của hắn có vô cùng nhu cầu. Bộ Phương cũng không biết. Tinh thần lực của hắn có đủ hay không thôi động cái này điên cuồng kiếm nồi. Một cái điên cuồng kiếm nồi. Thậm chí bù đắp được mấy cái hủy diệt làm nồi tinh thần lực nhu cầu. Chính là bởi vì đối tinh thần lực nhu cầu quá lớn. Cho nên Bộ Phương cũng không có lựa chọn thí nghiệm một chút kiếm này nồi uy lực. Không nói trước đi nơi nào nếm thử. Liền xem như thôi động kiếm này nồi. Bộ Phương cũng cảm thấy rất lợi hại cố hết sức. Cho nên Bộ Phương dự định đem điên cuồng kiếm nồi thu lại. Nhượng nó tạm thời trước bị long đong đi. Bất quá, thêm một cái sát thương thủ đoạn, Bộ Phương trong lòng vẫn là rất lợi hại hưng phấn. Nơi xa, Bộ Phương đầu bếp đám học đồ, đã từ lâu nhìn ngốc. Bọn họ bây giờ tự nhiên cũng là biết Bộ Phương nắm giữ tử vong thực khí. Mặc kệ là bạo liệt nghiêu hoàn, vẫn là hủy diệt làm nồi. Đối với bọn hắn mà nói đều là khó có thể tưởng tượng thông thiên triệt để thủ đoạn. Không nghĩ tới. Bộ Phương bây giờ lại một lần nghiên cứu ra mới tử vong thực khí. Có tử vong thực khí, liền xem như đầu bếp, cũng có thể thể hiện ra mạnh đại chiến đấu lực. Bộ Phương nhượng đám học đồ tiếp tục giao lưu, ngẫu nhiên cũng sẽ nhắc nhở một chút, dạy bảo một số kiến thức mới. Tuy nhiên Bộ Phương thu bọn họ làm đầu bếp học đồ. Nhưng là Bộ Phương một mực tuân theo, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân nguyên tắc. Bộ Phương không sẽ chủ động qua dạy bảo bọn họ cái gì. Chỉ có thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Đương nhiên, đám học đồ nếu là có cái gì không hiểu vấn đề, tự nhiên cũng có thể đến hỏi thăm hắn. Hắn đều sẽ di y làm giải quyết. Nhìn một chút, đang đối vấn đề tiến hành kịch liệt phân tích học đồ nhóm. Bộ Phương thì là quay người rời đi điền viên thiên địa. Trở lại trong nhà hàng. Bộ Phương trở lại gian phòng của mình trong, tắm nước nóng, tại mờ mịt trong hơi nóng, đi ra phòng tắm, ăn mặc áo choàng tắm, mở lấy lồng ngực, Bộ Phương giãn gân cốt một cái, loại này thanh thản sinh hoạt, kỳ thực rất lợi hại nhượng Bộ Phương hài lòng, dựa vào phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ ăn chơi trác táng, gió nhẹ chậm chậm, Bộ Phương tâm thần nhất động, thì là lấy ra một cái thanh hoa từ chén rượu. Chạy đến tửu, tự rót tự uống, tửu dịch vào bụng, ấm lòng người phi, chờ thấp lộc sợi tóc làm. Bộ Phương chính là leo đến trên giường, yên tĩnh ngủ, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, ánh nắng ấm áp theo ngoài cửa sổ bắn ra mà xuống. Chiếu vào bước trên mặt chữ điền, ôn nhu cảm giác, tựa như là có tay nhỏ đang vuốt ve lấy người mặt giống như. Nhượng Bộ Phương cảm thấy một trận hài lòng. Từ trên giường ngồi xuống. Đen nhánh sợi tóc phiêu tán ra. Bộ Phương xoa xoa đầu. Dùng nhung dây thừng đem sợi tóc buộc chặt tốt. Về sau rời giường, bước vào phòng rửa mặt, bắt đầu rửa mặt, ra khỏi phòng, vừa hay nhìn thấy đẩy cửa ra Tiểu U. Tiểu U bụi sợi tóc màu xanh lục buông xuống, phất qua sự tinh xảo khuôn mặt. Cái sau ngẩng đầu cùng Bộ Phương liếc nhau. Đi qua hơn nửa năm điều dưỡng, Tiểu U sắc mặt đã hồng nhuận phơn phớt không ít. Bất quá bụi sợi tóc màu xanh lục lại là rất khó đang thay đổi trở về. Dù sao bạo phát nguyền rùa chi xà, đối với thân thể nàng còn là có ảnh hưởng. Hai người xuống lầu, Bộ Phương quay người tiến vào nhà bếp, Tiểu U thì là quay người tiến vào mặt tiền cửa hàng. Trong phòng bếp, Hi Hi đã động lực 10 phần ở nơi đó học tập nấu nướng. Nhìn thấy Bộ Phương tiến đến, thì là sáng sủa đối Bộ Phương cười nói good morning. Bộ Phương gật gật đầu, nắm lên thái đao, bắt đầu luyện tập đao công. Bận rộn một ngày, liền lại là bắt đầu. Nha, Hi Hi bận rộn một ngày lại là bắt đầu. Quán ăn ngoài cửa, trên một cái ghế, Bộ Phương lại là co lại nằm trên ghế. Dương cái đầu, ấm áp ánh mặt trời chiếu sáng tại hắn trên thân thể, khiến cho hắn toàn thân đều là tản ra cháo lười bầu không khí. Nơi xa, địch thái giới chủ rất nhanh chính là phi tốc mà đến. Lúc này quán ăn thực khách còn không nhiều. Địch thái giới chủ nói với Bộ Phương vài câu, chính là tiến vào quán ăn, gọi món ăn, mới là trịnh trọng cùng Bộ Phương nhắc lên chính sự. Cái gọi là chính sự, cũng chính là liên quan tới Minh Khư Thiên Đạo chiến biến cố tình. Mấy ngày trước đây Minh Ngục cửu tộc phái người đến đây, ta đã cùng bọn hắn xác định một ít chuyện. Chấm ngoặc kép, địch thái giới chủ nắm lên một cái huyết long tôm, thuần thục lột đi xác, hút miệng tôm xác trong nước canh về sau, một tay nắm lấy huyết long tôm, một bên nói với Bộ Phương. Bộ Phương ngồi trên ghế, nhàn nhạt nhìn lấy hắn. Xoạt xoạt xoạt xoạt, tôm xác bị địch thái giới chủ cắn nát. Cái sau tập trung tinh thần lay lấy tôm xác. Đối, ta muốn cùng ngươi nói cái gì tới. Địch thái giới chủ nói ra, trong tay hắn, trong suốt tôm thịt thì là nhảy ra, tư trượt một tiếng, cửa vào miệng, như non hương trượt cảm giác thì là nhượng địch thái giới chủ mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Chính là cái này vị đạo. Hi hi, tiểu nha đầu kia thủ nghệ tăng trưởng a, có ngươi mấy phần trình độ. Địch thái giới chủ tuét miệng nói, Bộ Phương khóe miệng kéo một cái, nói điểm chính, Bộ Phương nói. Địch thái giới chủ tư trượt liếm liếm nhiễm lấy đỏ xúc cay nước ngón tay, mút vào một hồi về sau, mới là nhìn về phía Bộ Phương. Minh Ngục phương diện, đã xác định cửu tộc đều sẽ tham gia. Bất quá bởi vì Minh Ngục tuy nhiên khai phóng Minh Ngục thiên đạo chiến thi đấu, nhưng là bọn họ vẫn là từ sấn thân phận cao quý, cho nên đấu vòng loại, bán kết cơ đều sẽ không gặp phải bọn họ. Chỉ có bài danh trận chung kết mới gặp được bọn họ. Đương nhiên, đoàn thể thi đấu cũng là có thể gặp được. Địch thái giới chủ nói. Bộ Phương nghe như lọt vào trong sương mù. Mặt khác, Minh Ngục phương diện cũng cùng các phương câu thông. Đấu vòng loại top 3 vòng địa điểm thì là lựa chọn tại địa ngục. Cho nên chúng ta mấy ngày kế tiếp thời gian, muốn lựa chọn ra tuyển thủ dự thi, đồng thời tiến về địa ngục. Địch thái giới chủ nói đến, nói xong, lại là lay ra một cái huyết long tôm, rất quen bóc vỏ, xoạt xoạt một tiếng, hương cay hồng sắc nước canh từ tôm xác bên trong chảy xuôi xuống. Nhượng địch thái giới chủ vội vàng lè lưỡi, Minh Khôi một mạch hội tham gia a? Bộ Phương hỏi hắn quan tâm nhất vấn đề. Đó là tự nhiên, bất quá ngươi muốn gặp được Minh Khôi một mạch, khả năng chỉ có người thi đấu xông vào chung kết, hoặc là đoàn thể thi đấu, xông vào 10 vị trí đầu mới có cơ hội gặp được. Ngô, giới chủ khuyên ngươi đừng với Minh Khôi một mạch có ý đồ gì. Minh Ngục cửu tộc, trừ cường đại nhất đế thính một mạch bên ngoài, liền cái này Minh Khôi một mạch sâu không lường được nhất. Ngươi tốt nhất vẫn là khác trêu chọc. Địch thái giới chủ nói. Bộ Phương bĩu môi. Hắn không trêu chọc, chỉ là tìm Minh Khôi một mạch. Mượn cái tam chuyển thánh Minh Khôi khôi lỗi chi tâm a. Vậy ta tham gia, thời gian cụ thể, người cho ta biết. Bộ Phương nói. Ngô, cái này không có vấn đề. Mặt khác, bộ lão bản a, Ngươi bây giờ tu vi cũng đạt tới bán thánh. Thế nhưng là chủ nghệ mức độ vẫn là tam phẩm tiên chủ. Ngược lại là có chút không nên. Ngươi có muốn hay không thử nghiệm đột phá lân chủ? Địch thái giới chủ tư trượt một tiếng. Nuốt kế tiếp tôm thịt. Nói. Nhiễm đầy dầu nước tay. Thì là nắm lên hi hi bưng cho hắn một chén mỹ tửu. Lộc cộc uống hết. Uống xong về sau. Nhe răng trợn mắt tán thưởng một tiếng. Bộ phương nhíu nhíu mày. Đột phá lân chủ. Bộ phương khóe miệng giật nhẹ. Đột phá lân chủ không vội. Hệ thống tiểu thánh cảnh khảo hạch còn chưa rơi xuống. Chỉ cần thông qua tiểu thánh cảnh khảo hạch. Bộ phương cơ liền cùng lân chủ không khác biệt. Đương nhiên. Bây giờ bộ phương. Chủ nghệ mức độ cũng so ra mà vượt đồng dạng hạ đẳng lân chủ. Nhưng là những này đều không trọng yếu. Bộ phương mỗi lần đột phá cảnh giới kỳ thực đều cùng hệ thống cảnh giới khảo hạch có quan hệ. Này mới là trọng yếu nhất. Cho nên bộ phương cự tuyệt địch thái giới chủ hảo ý. Này tốt, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Ta hiện tại qua tìm còn lại dự thi người. Về sau, các ngươi liền là có thể tổ kiến thành một đoàn đội. Đại biểu tiên chủ giới dự thi. Tiên chủ giới tuy nhiên khôi phục. Bất quá phát triển thời gian quá ngắn. Đứng đầu cường giả vẫn là quá ít a. Đối mặt địa ngục, minh ngục, còn có thâm uyên đều có chút cố hết sức. Địch thái giới chủ thở dài một hơi. Cảm thấy có chút ưu sầu. Đem sau cùng một cái huyết long tôm lay xong. Nhét vào trong miệng sau. Về sau, chính là giao tiên tinh. Nghênh ngang rời đi. Bộ phương nhìn lấy địch thái giới chủ rời đi bóng lưng. Không khỏi bĩu môi. Cái này nha căn nhìn không ra có bất kỳ ưu sầu bộ dáng a. Địch thái giới chủ vừa đi. Bộ phương lại là dựa vào ghế. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Một ngày buôn bán bắt đầu. Quán ăn xếp hàng người càng ngày càng nhiều. Ủ ấm ánh sáng mặt trời. Làm cho lòng người trong thoải mái dễ chịu. Cẩu gia ghé vào bộ phương cách đó không xa. Cũng là phơi ánh sáng mặt trời. Ngày thứ hai. Bộ phương rời giường. Ăn mặc đỏ trắng giao nhau tước vũ bảo. Đi ra quán ăn. Hướng phía tiên trù các đi đến. Tiên trù các trong. Tiếng người huyên náo, người đến người đi, trên đỉnh, không ngừng có mây đen dày đặc mà đến, không ngừng mà có lôi đình oanh tạc xuống. Đây là tiên trù các trong tiên trù khảo hạch dẫn đến. Bây giờ bởi vì tiên thụ khôi phục, toàn bộ tiên trù giới tiên khí mức độ tựa hồ cũng một cái cấp độ. Cho nên tiên trù giới trong thiên tài cũng là trở nên càng ngày càng nhiều. Cái này nhưng đều là tiên trù giới hy vọng a. Bộ phương đi vào tiên trù các trong nghị sự đại sảnh. Trong đại sảnh, các vị thành chủ đều là nghiêm túc ngồi ở trong đó. Địch thái giới chủ thì là ngồi tại cao vị bên trên. Vuốt vuốt ngón tay, chờ bộ phương tiến đến. Tất cả mọi người ánh mắt mới là chuyển tới bộ phương trên thân. Ai u, bộ lão bản, người có thể rốt cục đến. Người ta chờ ngươi rất lâu á. Ngưu thành chủ nhìn thấy bộ phương. Con mắt nhất thời sáng lên, tay hoa bóp, mở miệng, Mộng Kỳ che miệng cười một tiếng, Công Thâu Bạch Quang vội ho một tiếng, bộ phương mặt không biểu tình liếc Ngưu thành chủ liếc một chút, về sau tìm cái chỗ ngồi xuống, khó được bộ lão bản không có cự tuyệt tham gia lần này Minh Khư Thiên Đạo chiến thi đấu. Thật sự là thật đáng mừng, chấm ngoặc kép, địch thái giới chủ nói, lần này Minh Khư Thiên Đạo chiến thi đấu. Chia làm cá nhân thi đấu cùng đoàn thể thi đấu. Đứng trước là bao quát Minh Khư. Tiên chủ giới. Thâm Uyên ở bên trong chung quanh mấy chục cái chiến đấu lực tầng thứ đuổi theo tiểu thế giới hoặc là đại lục vị diện. Khen thưởng rất lợi hại phong phú cũng rất lợi hại mê người. Trọng yếu nhất là. Đây là một lần rất tốt lịch luyện. Tiên chủ giới nếu như muốn đời sau không hề làm nhà ấm bên trong bông hoa. Loại này chiến đấu cùng trận đấu, tất nhiên ắt không thể thiếu. Muốn để bọn hắn cảm nhận được, cường giả chân chính, cùng thiên tài chân chính. Địch thái giới chủ nhìn thấy bộ phương ngồi xuống, chính là bắt đầu cao đàm khoát luận. Bộ phương liếc nhìn hắn một cái, nói tiếng người. Địch thái giới chủ nhất thời cười một tiếng, cũng là hy vọng bộ lão bản dẫn bọn hắn ra đi thấy chút việc đời. Chấm ngoặc kép. Lần này tham gia trận đấu đây, là đi qua giới chủ cùng mấy vị thành chủ cộng đồng bỏ phiếu cùng thảo luận về sau. Tiễn ra tới, chấm ngoặc kép, Địch Thái giới chủ nói. Bộ Phương cau mày một cái, không phái thành chủ cấp cường giả đi. Phổ thông tiên chủ giới đệ tử, không sánh bằng Minh Ngục, Địa Ngục, Thâm Uyên thiên tài, chấm ngoặc kép, thành chủ nhóm đều không bình thường bận rộn. Tiên chủ giới bây giờ đang bay lên giai đoạn, sự tình quá nhiều, tự nhiên không có thể dự thi. Địch Thái giới chủ cười khổ nói. Hắn lại làm sao không biết Bộ Phương nói tới. Bộ lão bản cũng đừng lo lắng. Lần này dự thi, sẽ không phiền phức bộ lão bản quá nhiều. Đoàn đội đội trưởng chức vụ cũng không cho muốn bộ lão bản đảm nhiệm. Chỉ cần đến lúc đó bộ lão bản chăm sóc một chút những tiểu tử kia liền tốt. Chủ yếu mục đích vẫn là để bọn họ thấy chút việc đời. Chấm ngoặc kép, Địch Thái giới chủ nói. Lần này đệ tử dự thi nhóm đâu? Là từ toàn bộ tiên chủ giới đỉnh phong thế gia trong thiên tài bên trong tuyển ra 3 người. Còn có một vị là đến từ tiên chủ giới một tầng gần nhất quật khởi thiên tài tiên chủ. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, bắt đầu từ nhất phẩm tiên chủ, thành tựu nhị phẩm tiên chủ hàn môn yêu nghiệt. Hắn không phải tới từ thế gia, nhưng là, chấm ngoặc kép, Địch Thái giới chủ còn muốn nói điều gì. Bất quá cũng là bị không kiên nhẫn Bộ Phương cắt đứt. Bộ Phương cảm thấy Địch Thái giới chủ lần này từ Thâm Uyên trở về. Chuyện khác không gặp tăng. Lắm lời sự tình ngược lại là tinh xảo lời. Được, cũng không nói quá nhiều. Hiện tại liền để mấy vị tiểu hòa tử đến cùng bộ lão bản gặp mặt một lần đi. Địch Thái giới chủ, nhếch miệng cười một tiếng. Về sau giơ tay lên. Vỗ vỗ, thanh âm vang vọng. Chính là một trận tất tiếng sột soạt tốt tiếng bước chân vang lên. Ngoài cửa, mấy đạo nhân ảnh chậm rãi hiển hiện. Một đạo cởi mở mang theo vô cùng cuồng ngạo thanh âm đàm thoại chính là vang vọng mà đến. Danh chấn toàn bộ tiên chủ giới đại ma vương A. Đã sớm muốn mở mang kiến thức một chút. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.